Tiên Ngục, chương 1074, huynh đệ tranh chấp hạ, góc truyện audio.com, kỳ thật đây đều là ngụy trang của hắn mà thôi, tâm cơ người này, so với mình một chút cũng không kém, chuyện tình có thể nghĩ đến, không có bất luận cái gì bỏ sót. Có thể nói, tranh chấp cùng hắn, Quang Khải thật là không có nắm chắc tất thắng, nhưng mà, vì trận cơ duyên cực kỳ khó được này, biết rõ như thế, vậy cũng phải không chút nào nhường. Nếu có thể thành công, này liền ý nghĩa tương lai có thể trở thành cường giả cấp tiên tôn, hết thảy đều đáng giá. Nếu như thất bại, đó cũng là không tiếc nuối, dù sao, cự ly thành công cũng chỉ có một bước ngắn. Hơn 10 vị tiên tôn trong tiên giới, người nào chưa từng có loại trải qua này. Thành tựu đỉnh phong hôm nay, đều là tranh đoạt từ trong tay người khác mà ra, không tranh, không đoạt, ở đâu ra đạt được. Ông, Quang Khải dự đoán, quả nhiên không sai, Lâm Cứu bị phá chướng cực quang chiếu chúng, cũng không có bị mộc hóa, mà là có một gương đồng tạo hình xưa cũ ngăn cản trước người, hoàn toàn hấp phá chướng cực quang vào. Tuy là cái gương, lại không có sinh ra hiện tượng phản xạ ánh sáng, mà giống một hắc động không đáy. Có thể thôn phệ hết thảy thế gian đi vào, xác thực là một hắc động, cũng không phải quá hình dung. Phía trên mặt kính đường kính ba thước có thể rõ ràng chứng kiến một hắc động vũ trụ chậm rãi xoay tròn, bất quá chỉ biết nhằm vào mục tiêu Lâm Cứu chỉ định mà thôn phệ, sẽ không lan đến gần từng cọng cây ngọn cỏ quanh mình. Gương đồng thuộc tính thôn phệ này quả thật chính là phong bế một hắc động vũ trụ trong đó, luyện chế thành một kiện pháp bảo đặc thù. Uy lực của nó đồng đẳng với tiên khí cực phẩm, theo như thường quy mà nói, cấp bậc huyền tiên khó có thể khống chế, bất quá, bởi vì tính đặc thù của nó cũng không cần quá nhiều tiên nguyên chi lực mới có thể điều khiển. Cho nên, mặc dù là thiên tiên cũng có thể sử dụng. Một món pháp bảo như vậy, đương nhiên không thể nào là Lâm Cứu luyện thành, ít nhất cũng phải là Đại La Kim Tiên mới có năng lực thu một hắc động vũ trụ luyện thành pháp bảo. Hấp tinh bảo kính, Lâm Cứu cách mặt đất ba thước trôi nổi ở giữa không, nhẹ nhàng vuốt ve gương đồng nói. Vốn nghĩ mệnh danh cho nó là thôn thiên bảo kính, chỉ là ta không có can đảm này, liền cho nó một danh tự tương đối thấp một chút. Thôn thiên, Quang Khải gật đầu cười nói. Người rất sáng suốt, thôn thiên, há có thể nói sằng nói bậy, càng là người trong tiên đạo, càng hiểu được đạo lý thiên uy khó lường, không thể khinh nhờn. Nếu có thể đạt được trận cơ duyên này, cuối cùng có một ngày, ta có thể tự tay chế tạo ra một thôn thiên bảo kính chân chân chính chính. Khi đó, còn có chuyện gì không dám làm, khí thế Lâm Cứu bành trướng, hấp tinh bảo kính trong tay có chút lắc lư, liền có một cổ hấp lực cuồn cuộn tác dụng đến trên người Quang Khải, lại không có khẽ động một hạt cát trên mặt đất. Hấp lực hắc động vũ trụ rất khủng bố, sau khi chế thành pháp bảo, có thể càng thêm tập trung, càng thêm ngưng tụ, trở nên càng thêm cường hãn, càng thêm đáng sợ. Truyền, Quang Khải nhẹ giọng nhổ ra một chữ chân ngôn, thân ảnh biến mất trong nháy mắt ngưng hiện ra ở sau lưng Lâm Cứu không xa. Đại Na Di Thuật, một trong tam thiên đại đạo, cùng Đại Thuấn Di Thuật thuộc về đồng loại thần thông, khác nhau là. Thần thông Thuấn Di là bản thể người thi thuật vô hạn Thuấn Di, trong nháy mắt có thể đạt tới ức vạn dặm, nhưng mà, lại không thể. Góc truyện audio.com, tác dụng đến vật khác. Đại Na Di Thuật trong nháy mắt di chuyển, cự ly xa xa kém Đại Thuấn Di Thuật, không có vượt qua một vạn dặm, nhưng mà, lại có thể cưỡng chế di chuyển vật thể hoặc sinh vật khác, chỉ có điều, sẽ tồn tại hạn chế trên thực lực. Tỷ như, không thể cưỡng chế di chuyển một người thực lực vượt qua mình, hoặc là, vật nặng siêu việt phạm vi bản thân thừa nhận. Đương nhiên, Đại Na Di Thuật còn có thể cưỡng chế chuyển đi năng lượng công kích của đối thủ, thậm chí còn có thể đấu chuyển tinh di tá lực đả lực, đủ loại phương pháp vận dụng, vô cùng ảo diệu, khó có thể nói rõ. Vừa rồi, Quang Khải đụng phải hấp tinh bảo kính gây ra hấp lực cường hãn, nếu như dựa vào thủ đoạn khác, vô luận là tránh né bốn phía, hay là kéo co đối kháng, cũng không xảo diệu bằng Đại Na Di Thuật, có thể ngạnh sanh chuyển mình đến những vị trí khác kịp thời thoát khỏi hấp lực lôi kéo, đây cũng là xảo diệu của nó tương đối ít dùng sức. Nguồn truyện, truyện phun, Lâm Cứu và Quang Khải, lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ, hơn 100 vạn năm giao tình, bí ẩn đối phương không biết thật sự là không nhiều lắm. Hai người đều là trong nội tâm tinh tường, trận tranh đấu này, vừa lên phải là tuyệt chiêu ra hết mới có thể tốc chiến tốc thắng. Phải liều lĩnh, không hề giữ lại dùng mệnh vật lộn đọ sức, nếu không, đánh mấy trăm năm cũng không thể phân ra thắng bại. Mấy trăm năm, ở nơi này, ai cũng không có nhiều thời gian có thể tiêu hao như vậy. Lâm Cứu và Quang Khải vừa lên đến chính là lấy mạng đổi mạng, sát chiêu xuất hiện liên tiếp, bởi vì bọn hắn biết rõ, ở loại hoàn cảnh này, chuyện tình dạng gì cũng có thể phát sinh, căn bản không cho ngươi quá nhiều thời gian. Phải biết rằng, bên ngoài huyền trận còn có một Mông La thần bí khó lường, tùy thời có khả năng ra tay cứu viện Thiên Vũ, một khi người kia tham dự đến, tình thế sẽ trở nên phức tạp lên, kết cục cuối cùng ai cũng khó có thể đoán trước. Bất quá, liều mạng thì liều mạng, mỗi một lần ra chiêu, lực công kích đều phải cực độ ngưng tụ, phạm vi oanh kích tuyệt không có thể quá lớn, để tránh dẫn phát càn nguyên song cực huyền trận phản ứng dây chuyền. Hiện tại, tiểu tử Thiên Vũ kia gặp Mộc Hóa, cả huyền trận đang đứng ở giai đoạn không người thao túng, chỉ là, nếu hai người quyết đấu gây động tĩnh quá lớn, một khi gây ra trận pháp tự động phòng ngự, càn nguyên huyền trận sẽ tiến vào trạng thái khởi động toàn diện. Nói như vậy, Thiên Vũ đang chờ làm thịt sẽ phiêu nhiên bay đi. Gần kề hơn 10 tức thời gian, cuộc quyết đấu này cũng đã tiến vào trạng thái gay cấn, tùy thời có khả năng phân ra thắng bại, thì ý nghĩa, một đôi lão hữu này sẽ có một người chết. Xích xích xích xích, thanh long phá chướng cực quang trong tay Quang Khải giống như một thanh kiếm dài mấy trăm trượng, đuổi theo thân ảnh của Lâm Cứu qua lại quét ngang, đồng thời còn có một đạo thất thải quang hà vờn quanh bên ngoài thân thể của hắn. Loại thất thải quang hà này chính là một loại phòng ngự thuật mà hắn am hiểu nhất, liên thông chặt chẽ cùng truyền tống pháp môn huyền phù trên đỉnh đầu, có thể nhanh chóng chuyển di lực lượng trùng kích của đối thủ đến không gian khác. Cái không gian pháp bảo này là một kiện tiên khí trung phẩm, không gian bên trong chừng hơn 500 vạn dặm, đồng đẳng với diện tích của 5 khải nguyên tinh. Cái này liền ý nghĩa, đối phương phóng thích ra lực lượng phá hoại phải đạt tới. gocchuyenaudio.com, trình độ nhất cử phá hủy 5 tòa tinh cầu, mới có thể làm kiện không gian pháp bảo này mất đi tác dụng. Cách chương.